Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 853, chương 857, cái kia luyện thể 4 tuổi thiếu niên. Tiên Vương đại thủ nắm chặt hỏa lô kia, lập tức quang mang phóng đại, thế nhưng ba người gắt gao cắn thánh binh, không cam tâm tuột tay. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, ngay sau đó phía sau dâng lên một trận lạnh xiêu xiêu âm phong. Đó là một người dáng dấp cùng Lưu Du giống nhau như đúc thanh niên. Giờ phút này chính ở sau lưng của bọn họ cười hì hì. Cái này có chút kinh khủng. Hắn là làm như vậy đến. Không tốt, các ngươi giữ chặt thánh binh. Ta đi ứng phó kẻ này. Một vị bán thánh rời khỏi tay. Lập tức hỏa lô bị Tiên Vương tay bắt lấy. Đi lên kéo không sai biệt lắm 2 mét. Còn lại hai vị bán thánh tại chỗ miệng phun máu tươi. Ta đối phó ngươi, MP. Dạ Thu một cước trực tiếp dẫm ở sông tới bán thần trên lồng ngực. Ong ong ong, một quyền hoành không mà tới. Phá vỡ âm trướng, phù một tiếng, máu tươi phun ra trên trời cao. Cái kia bán thánh bị lập tức đánh nát đầu. Liền nguyên thần cũng không kịp bay đi. Liền bị miểu sát. Chỉ là bán thánh, thực yếu, Dạ Thu đem cái kia thi thể không đầu vứt xuống không trung. Ánh mắt nhắm ngay hai người khác, lộ ra sư đệ lại bị miểu sát. Người tới khẳng định cũng là thánh cảnh. Lưu Du tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chúng ta không phải là đối thủ. Từ bỏ thánh binh, trốn. Hai người quyết nghị phi thường quyết đoán. Từ bỏ thánh binh. Lập tức liền vạch tìm tòi hư không, độn tiến vào, đồng thời, cái kia đầy trời âm binh động, mặc dù lấy năng lực của bọn nó không cách nào ngăn cản Lưu Du bước chân. Bất quá có thể ngăn cản một điểm là điểm một cái. Bây giờ bát mạch không gian bị phá, việc này nhất định phải nhanh báo cáo đến Cổ Minh, xem ra Cổ Minh đối với nơi này rất để ý nha. Ba vị bán thánh. Một cái thánh binh, đủ mập, Lưu Du thu người thánh binh này hỏa lô, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia khắp thiên sát tới được âm binh. Cái này quân đội không sai, làm tiền tiếp nhận, hắn mở ra nhóm giới không gian quyển trục, soạt một tiếng, cái kia đầy trời âm binh trực tiếp được thu vào quyển rút bên trong. Lưu Du để cho Dạ Thu nắm lấy quyển trục, chính mình hơi lắc người. Cũng tiến nhập nhóm giới bên trong, làm những cái kia âm binh bị giam nhập những cái này không gian lúc. Chậm rãi, bọn chúng cũng bắt đầu trầm mặc lại, thậm chí cái kia hắc sắc chiến giáp bên trong ngọn lửa đều ảm đạm xuống không ít. Lực sát thương tự nhiên giảm bớt xuống dưới, hơn nữa Á Nữ Vương cùng Cửu Hậu đồng loạt ra tay. Lợi dụng lồng giam thủ đoạn đem toàn bộ âm binh toàn bộ phong bế. Nhìn thấy Lưu Du cũng cùng theo vào, Cửu Hậu mới oán trách câu, ngươi làm gì chứ, đây là muốn hủy đi địa bàn của mình à? Không không, những cái này âm binh giữ lại chơi à, sức chiến đấu có thể mạnh, ta từ bên ngoài hố đến, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Cửu Hậu lườm hắn một cái, trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm. Vì sao hết lần này tới lần khác chính mình lại biết khống chế những cái này âm binh phương thức đâu? Nàng tại cổ tộc lúc, mặc dù không có tu luyện qua quỷ thuật loại kỹ năng, nhưng ở du lịch lúc, đã có duyên âm đến một tông dạng này kinh quyển. Lúc ấy nàng tại cổ tiên điện bên trong lúc tu luyện, kém chút còn tẩu hỏa nhập ma, thi triển thủ đoạn lúc, liền quanh thân linh lực cũng là màu đen. Càng có tà ác đầu lâu, những cái này liền giao cho ta a. Nàng tay ngọc khẽ vẫy, liền có một tông cổ điển thanh đồng tháp xuất hiện. Đây là cửu chuyển âm tháp, không gian khổng lồ, rất thích hợp dàn xếp những cái này âm binh. Chỉ cần ngài có thời gian luyện bọn họ, một lần nữa tại linh hồn của bọn chúng bên trên in lên ấn ký, liền có thể trở thành chủ tử của bọn nó. Vừa nói, thanh đồng tháp bay ra ngoài, đem tất cả âm binh thu sạch đi vào. sau đó cửu chuyển âm tháp rời tay hơn nữa, chậm rãi biến lớn, bịch một tiếng, tại bên trong thế giới nhỏ này, như vậy nhiều hơn một tòa so tháp Eiffel đều còn lớn hơn thanh đồng tháp. Nó cao vút trong mây, nguy nga hết sức, mà ở bên trong thế giới nhỏ này một chỗ cự sườn núi bên trên, có một cái bóng người nhỏ bé đang tải ra sức luyện thể lấy. Đón đỉnh núi kia nhấp nhô xuống đá rơi trên xuống, đứng ở dưới thác nước, chật vật vũ động hoàng kim đại khảm đao, thậm chí còn tay không không quyền cùng một con gấu đánh nhau. Hắn lúc 5-4 tuổi, mọc ra một tấm hoạt bát khả ái khuôn mặt, đôi mắt rất sáng, mà ở hắn cái này ngày Tết ông táo kỷ, lực lượng của thân thể đã rất khủng bố. Mẹ nói mảnh này tiểu không gian đều là của ta lãnh địa. Hừ, ta nhất định phải trở nên rất lợi hại, bảo vệ mọi người. Một năm kia, tại sao núi này luyện võ thiếu niên mới 4 tuổi? Một năm kia, hắn gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt. Về sau, tên của hắn là danh chấn cổ lộ trên Lưu Hạo Nguyệt. Bát mạch không gian, tại một vị bán thánh bỏ mình về sau, còn lại hai vị lưu du không có truy sát, mà là thả đi bọn họ. Tòa kia hòn đảo lơ lửng bị hắn một quyền đánh thành bã vụn. Trong lúc đó hắn phát hiện một cái dương chi ngọc giống như bình ngọc bay lên không. A, hắn kinh ngạc một tiếng, bị ta thánh quyền oanh sát, vẫn còn có đồ vật giữ lại. Thanh Long từ đằng xa bay lên mà ra, nhìn thấy bình ngọc này, lập tức liền chiếm cứ lên, yêu thích không buông tay, hơn nữa hướng về phía Lưu Du lại kiêng kỵ lại cười đùa tí tửng. Tiểu tử, thứ này cho ta, về sau ngươi muốn ta làm cái gì đều được, cho dù là cùng cổ minh chính diện cương, ta cũng cùng. Phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, lấy ra. Lưu Du đưa tay ra ngoài, năm ngón tay mở ra, tức giận kêu lên. Gia hỏa này đánh nhau thời điểm chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Hiện tại phân chiến lợi phẩm ngươi còn hăng hái hơn. Không được, Lưu Du, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu. Ngươi không phải vẫn muốn cùng cổ minh đối nghịch nha. Ta đây có thể có không ít tân mật. Xem như trao đổi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Thế nào? Bất luận thế nào ngươi tuyệt bích không về. Thanh Long cũng là dưới đại thủ bút. Đối với bình ngọc này yêu thích không buông tay, thậm chí không để ý mặt mũi chơi xấu. A, ngươi đều nói như vậy. Lưu Du ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó hồ nghi mắt nhìn đối phương. Ngươi có phải hay không tại cổ minh lăn lộn qua? Bằng không thì ngươi làm sao có thể biết rõ rất nhiều tân mật? Huống hồ, theo ta được biết, cổ minh sáng lập mới bắt đầu, đối với tất cả cường đại tán tu, bao quát cường đại thánh thú đều ném ra cành ô liu. Còn em ngươi, ta có chút hoài nghi ngươi là gian tế. CMN, ngươi cái này trong đầu trang là vật gì? Thanh Long kêu khổ, cái này logic cường đại đến hắn hoàn toàn không lời nói a. Nhưng hắn cái này nói chuyện, liền lỡ miệng, em gái ngươi, bị ta đoán trúng. Trách không được ngươi hành vi quái dị như vậy. Hôm nay ta liền ăn thịt rồng, uống long huyết. Lưu Du một cái bước xa hướng về phía trước, tức giận đến kém chút giơ lên cái kia tôn hỏa lô đập xuống. Cái này long tặc không đứng đắn, mới nhìn có chút thần bí, hiện tại xem như nhìn rõ ràng là cái hố so. Dừng lại, ngươi nghe lão tử giải thích. Cái gì gọi là tại cổ minh lăn lộn qua? Tuyệt bích sai hoàn toàn. Ta cho ngươi biết, lão tử lúc trước thế nhưng là tại chỗ vị một cước đạp ở trí tôn cảnh tồn tại bên người đợi qua. Xanh Long ngạo khí nói ra, cổ minh có như vậy một vị lão tổ, thiên hạ nhân tâm bên trong đều có điểm số. Sở dĩ, cùng ở bên cạnh nó, hoàn toàn là cùng xen lẫn trong cổ minh bên trong những cái kia cặn bã, là nhất định có khác nhau tích. Vậy là ngươi sủng vật. Lưu Du cổ quái nhìn hắn. Thanh Long khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Mẹ, người này logic quả thực có độc. Ngươi bớt can thiệp vào ta là cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Cổ Minh có cái gì biết sao? Không có chứ. Vậy thì đúng rồi, mà ta, đối với Cổ Minh quả thực hiểu cùng biết rồi cháu mình tựa như. Sở dĩ, ngươi không thể ăn thịt rồng. A Phi, ngươi bình ngọc này về ta. Chúng ta cùng bàn hố Minh đại kế. Làm nhiều tiền nha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.